Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhóc ở trong lòng Daddy lại an phận. Hai tay nhỏ nắm hàng rào đá. Nhìn cá vàng vui vẻ cười. Hình Dĩ Hy mang theo một bình nước. Cậu bé rót một cốc nước ấm cho cô nhóc uống. Cha con ba người đi tới. Liền thấy một chú chó nhỏ cũng tới. Cô nhóc hưng phần muốn đuổi theo. Chú chó nhỏ hoảng sợ. Nhanh chóng quay đầu lại trừng mắt. Trong lòng Hình Liệt Hàn căng thẳng. Cơ hồ trước tiên nhanh chóng ôm con gái lên. Cô nhóc kia không biết sợ. Kêu lên. Chó nhỏ. Điều này đối với ba khi giữ em bé. Tỉ mỉ không thua gì phụ nữ. Đem con gái ôm chặt. Bất quá. Họ cũng quá coi thường tinh lực của cô nhóc kia. Bé không ngừng lộn xộn. Loạn đi, loạn chạy, giống như mắc chứng tăng động. Hình Dĩ Hy đều không có thể lực như em gái. Thường đứng một bên mệt mỏi lau mồ hôi. Bất quá, cô nhóc kia chơi mệt. Liền nhào đòi Daddy ôm. Hình Liệt Hàn ôm bé lên. Cô nhóc vài giây liền ngủ trong lòng hắn. Lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng hồng. Ngủ không biết sâu bao nhiêu. Hình Liệt Hàn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của con gái. Ôm bé đi tìm mấy người Đường Tư Vũ. Tưởng Lam cùng hai người Đường Tư Vũ đi ra. Hình Chính Đình đang đứng dưới một tàng cây. Nhìn mấy ông lão chơi cờ. Ông ở bên cạnh xem cũng rất nghiêm túc. Đường Tư Vũ đi ra liền thấy ở hành lang bên cạnh. Hình Liệt Hàn ôm cô nhóc đang ngủ say trong lòng. Cô cười đi quay. Sao lại ngủ rồi, mẹ? Mẹ không biết em gái chạy tốt thế nào đâu. Chân con đều muốn gãy rồi. Hình Dĩ Hy mặc dù phàn nàn, nhưng mà ánh mắt nhìn em gái vẫn rất nuông chiều. Đường Tư Vũ đau lòng vuốt đầu nhỏ của cậu bé. Con trai vất Việt Nam vả rồi. Đường Tư Vũ nói với Hình Liệt Hàn. Có muốn em ôm một chút không? Có mệt không? Cô nhóc nhỏ như vậy làm sao mệt được? Hình Liệt Hàn một bên nói. Một bên lại ôn nhu lau hồ hôi trên trán con gái. Đường Tư Vũ cầm khăn tay cẩn thận lau cho bé. Hình Nhất Nặc cùng mẹ ơi tới. Cả nhà cùng ra ngoài như vậy không khí vô cùng tốt. Hiện tại ở đây, chỉ thiếu mỗi Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm hiện tại ở nước ngoài bận việc của cậu. Trong thời gian ngắn sẽ không quay về nước. Cả nhà ở trên núi tản bộ một vòng rồi trở về. Tối nay có thể về nhà. Hình Nhất Nặc tuy rằng chỉ mới xa Ôn Lương Diệu một ngày. Nhưng trong lòng cô đã rất nhanh muốn lập tức quay về bên cạnh anh. Hơn nữa, lần này cô cũng cầu nhân duyên. Vô cùng thuận lợi, ngay cả Tưởng Lam cũng vui vẻ thay cô. Cuộc hôn nhân này của con gái thật tốt. Trong tay Hình Nhất Nặc còn cầu một chuỗi vòng tay cho Nam. Đây là quà cô tặng anh. Trong xe thương vụ xa hoa, cô nhóc trong lòng Hình Liệt Hàn đã muốn tỉnh lại. Liền nháo không muốn ngồi ghế trẻ em. Hình Liệt Hàn ôn như dỗ bé, vươn tay ôm bé vào lòng. Hắn để xe đi chậm một chút, phải tuyệt đối cam đoan an toàn cho người nhà. Trở về thành phố A đã khoảng 8 giờ tối. Hình Nhất Nặc liền ngồi xe về nhà Ôn Lương Diệu. Tưởng Lam hiện tại cũng mặc kệ cô. Con gái lớn rồi, bà cũng không quản nữa. Hình Nhất Nặc đến dưới lầu căn hộ của Ôn Lương Diệu. Nhìn thấy nhà anh sáng đèn. Cô liền vui mừng trong lòng. Trên đường đi, cô cũng không báo với anh cô đang về. Cho nên, cô có thể cho anh một kinh hỉ nhỏ. Thang máy Hình Nhất Nặc thẳng đến cửa nhà Ôn Lương Diệu. Cô vươn tay bấm chuông. Cửa rất nhanh mở ra. Hình Nhất Nặc cong mắt cười. Nhìn người đàn ông có chút kinh ngạc mừng rỡ. Em về rồi. Ôn Lương Diệu thật sự cảm thấy kinh hỉ. Anh vươn tay kéo cô vào, sao em không báo trước với anh một tiếng, em chỉ muốn cho anh một kinh hát thôi. Hình Nhất Nặc nói xong, vươn tay ôm anh, nhớ em không, em thì sao? Ôn Lương Diệu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, em cầu nhân duyên của chúng ta. Quẻ thượng thượng, em còn cầu cho anh một chiếc vòng tay. Tuy rằng không phải quý báo, nhưng mà anh phải nhận nha. Cách chương.